Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, 129 chạy tới chiến trường đoàn tham quan. Hạ, Minato, Ruri lặng lẽ đến gần. Thế nào? Ta cảm thấy chúng ta có thể diễn một tuồng kịch, giúp Obito đem Seragon mở. Ruri lén lén lút lút cùng Minato nói. Ruri đang cùng Minato lão sư nói cái gì? Vì cái gì ta có loại dự cảm không tốt? Obito sau lưng có chút lạnh cả người. Seragon mở mắt, còn có thể giúp sao? Cái này Minato vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Không biết rõ, thử xem lại nói rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minato cái kia hãn, là Obito mặc niệm 2 giây. Seragon, lại tên tâm hồn tả chiếu mắt. Mặc dù Obito hay một điểm, bất quá tình cảm coi như dồi dào. Chúng ta có rất lớn thao tác không gian. Cụ thể thế nào thao tác? Chúng ta có thể như vậy. Chấm ngoặc kép, Obito nhìn thấy Ruri cùng Minato tại nơi nào lặng lẽ thảo luận. Còn bất chợt đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt lóe lên lấy kỳ dị quang. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Ta dự cảm không tốt mạnh hơn a. Obito bị hai người nhìn đến sợ hãi. Kakashi đứng dậy, có thể là đang thương lượng ngươi Seragon sự tình. Ta đi hỏi dò tình hình bên dưới báo. Sau đó Kakashi quả quyết gia nhập đội ngũ. Kakashi ngươi tới đúng dịp. Chúng ta có một hệ liệt kế hoạch, vừa vặn ngươi có thể phối hợp xuống. Ruri đem Kakashi kéo vào hòa. Kế hoạch, là như vậy. Chấm ngoặc kép, ba lạp. Sau đó nghe lấy. Kakashi trong mắt cũng lộ ra tinh quang. Vừa nói, ba người còn vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Obito. Sau đó lẫn nhau đối với. Đúng, kế hoạch khả thi thảo luận. Ta thế nào cảm giác? Bọn họ đang thương lượng ta thế nào thức ăn tương đối khá ăn. Obito bị ba người nhìn đến phía sau lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Khả năng bọn họ chỉ là muốn nói đùa với ngươi. Phải cẩn thận đùa dai nhà Obito. Jin cười nói. Bất quá cô sai biết rõ bọn họ là tại thảo luận như thế nào cho Obito mở mắt sự tình. Bởi vì nàng cũng gia nhập thảo luận. Đùa dai sao? Cũng sẽ không đi. Minato lão sư cũng sẽ không làm nhàm chán như vậy sự tình. Kakashi nói không phải lấy nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu cấp sao? Cũng sẽ không làm nhàm chán như vậy sự tình. Đại khái đi. Bởi vì Obito đổi vị trí suy nghĩ. Nếu như mọi người phải làm ác Kakashi, hắn cảm giác mình nhất định là người thứ nhất tham gia. Alo, các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Obito đến gần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đồng loạt im miệng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Obito cảm giác mình nhận được điểm bạo kích, vẫn là 4 lần bạo kích. Sau đó mặt đầy mất hồn chán nản đi. Jin đi an ủi hắn. Ngoặc kép, nếu như dựa theo Ruri cách nói, như vậy Obito tâm hồn tả chiếu chi đồng tốt nhất kích hoạt phương pháp là. Kakashi nhìn về phía đang tại an ủi Obito Jin. Chính là Jin. Không. Ruri có thể không như vậy cho là. Kakashi ngươi không nên tự coi nhẹ mình. Phải biết rõ ngươi ở đây Obito trong lòng cũng là rất có vị trí nha. Dù sao tốt bạn gay. Ngoặc kép, vậy ta đi đem cái kia vị trí đá lộn mèo. Kakashi quả nhiên không thừa nhận đoạn này nghiệt duyên. Đừng, ta ý là nhượng Jin phối hợp không tiện. Cho ngươi tới nói lại càng không dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Ruri cho Kakashi một cái hỏi nhãn. Thần, diễn xuất, có thể diễn được không? Không thành vấn đề, chỉ sợ Obito sẽ không bởi vì mở ra vì ta mát. Hết thảy nhiệm vụ Kakashi đều là không sợ. Chỉ là hắn không tin Obito sẽ bởi vì hắn mở ra mắt. Nếu là Obito mở mắt, ngươi liền thừa nhận Obito đối với ngươi tình cảm đi. Ngẫu hống hống hống, chấm ngoặc kép, Kakashi sắc mặt tối sầm lại. Thật là khiến lòng người phiền tiếng cười. Vì cái gì ta đối với? Đúng, cái này loại sự tình sẽ có loại mặc danh mong đợi đấy. Cô sai tự nói, ta cũng thế, chấm ngoặc kép, Minato cũng bị mở ra một cái mở quan. Ha, Nói như vậy nữ hài tử mới có thể ưa loại tình tiết này đi. Minato ngươi, chấm ngoặc kép, Ruri hồ nghi trên dưới quan sát lấy Minato. Không có, tuyệt đối không có. Minato cuống quýt biện giải. Vừa vặn là các ngươi nghe sai. Ngoặc kép, ăn một chút gì, nghỉ ngơi một hồi sau. Đoàn người lần nữa lên đường. Không biết rõ đệ tam rai kích cùng nham nhẫn làm thời gian xác thực Ruri. Chỉ có thể sớm đuổi hướng hai nước trong lúc đó. Sau đó nhìn một chút đâu có khác thường liền đi nơi đó. Quả thực không được cùng hai bên Kage được đi. Mặc dù có thể sẽ bị phát hiện sau đó vây đánh lại nói. Nhưng là Ruri cảm giác mình cũng không đến nổi không chạy ra được. Suy nghĩ một chút kia một vạn cái nham nhẫn truy lấy chính mình chạy tình cảnh. Ruri thì có một loại đặc thù cảm giác. Tử vong như gió. Thường bạn thân ta. Bên cạnh cô sai hỏi một câu. Ruri ngươi vừa vặn nói cái gì? Tử vong như gió. Thường bạn thân ta. Ruri lặp lại một lần. Có ý gì? Chỉ là suy nghĩ một chút liền muốn tại một vạn nham nhẫn trong vòng vây xem cuộc vui. Còn muốn bốc lên lấy tùy thời bị vây đánh nguy hiểm. Thật là suy nghĩ một chút đều nhượng người kích động a. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Obito cái chán xẹt qua một tia mồ hôi lạnh. Bệnh thần kinh a. Ha ha. Obito ngươi đến lúc đó sau cùng đi với ta. Ruri không có hảo ý nhìn về phía Obito. Mới không cần. Obito ra tốc chạy đi. Hắn cảm thấy vẫn là cách Ruri xa một chút tốt. Không phải khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Gần đây Danzo đồng học cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thoải mái a. Đi ở nhà mình trong doanh trại. Tùy thời cũng có thể nghe được từng tiếng xuất phát từ nội tâm Danzo đại nhân. Sảng tương đương phần này Konoha ninja chung nhau tôn kính. Đến từ khoảng thời gian này rút tại chiến trường trên chắc tuyệt biểu hiện. Rút tình báo năng lực rất mạnh. Rút thân ảnh không chỗ nào không có mặt. Nói đó có Konoha ninja cùng khác. Đừng, thôn ninja chiến đấu. Tổng hội xuất hiện hai cái rút ninja tiếp viện. Sau đó thả cái rút đặc biệt triệu tập tín hiệu. Một mực xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Trì hoãn cái trong chốc lát. Sẽ có một đoàn rút ninja liền chen chúc tới. Tướng địch người điên cuồng chảm giết. Đây là bởi vì Danzo mệnh lệnh. Bọn họ nhất định phải gắng sức đánh chết địch nhân. Tích lũy chiến công. Vì thế Danzo còn phái phát cho bọn họ mỗi một tiểu đội chỉ tiêu. Chưa xong chỉ tiêu cuối tháng muốn tốt cho ngươi nhìn. Cho nên vốn là danh tiếng liền không quá tốt rút. Hiện tại đã nghiễm nhiên hóa thân trở thành chó săn đại danh từ. Nói đó có tình huống. Chỉ cần không có thể kịp thời rời đi. Liền sẽ đụng phải tới soát công lao rút các ninja. Hơn nữa rút bên trong. Mỗi người đều ít nhất bội có một cái ít nhất đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc uế thổ chuyển sinh ninja. Vô luận là hỏa lực tiếp viện. Vẫn là cảm tử công kích. Có thể phát huy hiệu dụng đều là người khác không dám nghĩ. Danzo đại nhân thủ hạ lợi hại là lợi hại. Chính là quá ác. Lần trước chúng ta Madara đụng phải một đám nham nhẫn. Kết quả bên cạnh đột nhiên xuất hiện mấy cái rút ninja. Trực tiếp liền xông về đám kia nham nhẫn. Chấm ngoặc kép. Sau đó thì sao? Sau đó đánh thắng A cầm thảo. Quá trình đây. Nói quá trình A tâm hồn đen tối. Quá trình chính là. Bọn họ hoàn toàn không để ý thương thế trên người. Nhất định phải kéo đám kia nham nhẫn. Cuối cùng hơn mấy chục cái rút ninja từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Đem đám kia nham nhẫn toàn bộ đánh chết. Kéo. Thế nào kéo? Lấy mạng kéo. Trên người xuyên vài cái phi tiêu đều không buông tay. Chấm ngoặc kép. Tê. Ám bộ người đều ác như vậy sao? Nghe người khác nói còn có ác hơn đây. Bất quá đối người mình ngược lại rất tốt. Mỗi lần thứ nhất là tiếp lấy chiến đấu. Không cho phép chúng ta lại cắm tay. Cảm giác bọn họ đem chiến công nhìn đến đặc biệt nặng. Ây, mặc dù có chút không đúng lắm. Bất quá như vậy cũng rất tốt. Không sợ chết. Chiến công cuồng ma. Rút danh tiếng từng điểm bắt đầu ở chiến trường trên đánh ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.